đúng theo thật tánh của các pháp. Tham má đề sa na cú sa lá, phước thiện thuyết pháp. Vị nào có khả năng thuyết dạy, giảng dạy chánh pháp với đại thiện tâm trong sạch, không cho tham tâm phát sinh, mong muốn mình là một pháp sư nổi tiếng, cũng không mong muốn được những phẩm vật cúng dường, cũng không muốn nhiều người đến lễ bái, cũng không muốn được nhiều thuộc hạ hay tùy tùng đông đảo, cũng không muốn danh thơm tiếng tốt, vân vân, mà chỉ có đại thiện tâm trong sạch tế độ người nghe, hy vọng mọi người cung kính nghe chánh pháp, hiểu rõ chánh pháp của Đức Phật mà thôi, thì phước thiện thuyết pháp trong sạch chắc chắn có nhiều quả báo cao thượng. Người nào có khả năng thuyết giảng dạy chánh pháp với đại thiện tâm không trong sạch, bởi vì tham tâm phát sinh, mong muốn mình trở thành một pháp sư nổi tiếng, cũng mong muốn được những phẩm vật cúng dường, mong được nhiều người đến lễ bái cúng dường, có được nhiều thuộc hạ tùy tùng đông đảo, được danh thơm tiếng tốt, có nhiều lợi lộc, vân vân, thì phước thiện thuyết pháp không trong sạch, không có nhiều quả báo. Thuyết pháp với tâm không trong sạch. Vị tỳ khưu thuyết pháp với tâm không trong sạch, có tác ý tâm sở, đồng sinh với bất thiện tâm, ác tâm, nói trái với chánh pháp để mong đem lại sự lợi ích cho mình. Ví dụ, Tích Kapila Machavathu. Một thổi nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Chetavana gần kinh thành Savatthi. Khi ấy, Đức Thế Tôn đề cập đến con cá màu vàng tên Kapila. Nên thuyết Tích Kapila Machavathu này được tóm lược như sau. Trong thời quá khứ, thời kỳ Đức Phật Kassapa đã tịch diệt Niết Bàn. Khi ấy, một gia đình có hai anh em đều đi xuất gia, trở thành tỳ khưu, ở tại một ngôi chùa của vị thầy tế độ. Người mẹ và em gái cũng đi xuất gia, trở thành tỳ khưu ni, ở tại một ngôi chùa tỳ khưu ni. Toàn gia đình gồm có bốn người. Người anh tên là tỳ khưu Sagata, người em trai tên là tỳ khưu Kapila, người mẹ tên là tỳ khưu ni Sathini và người em gái tên là tỳ khưu ni Tabana. Sau khi trở thành tỳ khưu, hàng ngày hai tỳ khưu huynh đệ thực hành bổn phận đối với ngài trưởng lão thầy tế độ, và ngài trưởng lão thầy tế độ hướng dẫn dạy dỗ một cách chu đáo. Một hôm, hai vị tỳ khưu bạch hỏi vị thầy tế độ rằng: Kính bạch ngài trưởng lão thầy tế độ, phần sự chính trong Phật giáo là gì? Ngài trưởng lão thầy tế độ truyền dạy rằng: Này hai con, trong Phật giáo có hai phần sự chính. Một, Gantha Thú Ra, phần sự học pháp học Phật giáo. Hai, Vipassana Thú Ra, phần sự thực hành pháp hành thiền tuệ thuộc về pháp hành Phật giáo. Nghe ngài trưởng lão thầy tế độ dạy như vậy, vị tỳ khưu huynh Sagata lớn tuổi nghĩ rằng: Ta nên theo phần sự thực hành pháp hành thiền tuệ thuộc về pháp hành Phật giáo. Vị tỳ khưu Sagata ở trong chùa hàng ngày thực hành pháp hành phần sự người đệ tử đối với ngài trưởng lão thầy tế độ, và ngài trưởng lão thầy tế độ dạy dỗ về giới luật rành rẽ và hiểu rõ phương pháp thực hành pháp hành thiền tuệ Vipassana Thủ Ra cho vị tỳ khưu Sagata suốt 5 năm. Sau 5 năm, tỳ khưu Sagata đảnh lễ thầy tế độ, xin phép vào rừng thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não, không còn dư sót, trở thành bậc thánh a la hán. Vị tỳ khưu đệ Kapila nhỏ tuổi nghĩ rằng: Ta còn trẻ nên theo phần sự học pháp học Phật giáo trước, đến khi lớn tuổi ta sẽ theo phần sự thực hành pháp hành thiền tuệ thuộc về pháp hành Phật giáo. Sau khi nghĩ như vậy, tỳ khưu Kapila đảnh lễ ngài trưởng lão thầy tế độ, xin theo phần sự học pháp học Phật giáo Gantha Thú Rá trước. Nên tỳ khưu Kapila cố gắng tinh tấn theo học pháp học Phật giáo, ghi nhớ thuộc lòng Tam Tạng Bali, trở thành vị pháp sư thuyết pháp hay nổi tiếng, nên được nhiều người ngưỡng mộ, theo hộ độ, cúng dường nhiều phẩm vật. Tỳ khưu Kapila say mê trong danh lợi, rồi phát sinh tự cao ngã mạn, tự cho mình hiểu biết hơn người, hành động sai trái, nói năng sai trái với luật, trái với chánh pháp của Đức Phật. Điều hợp với luật, hợp với pháp thì tỳ khưu Kapila dám nói không hợp với luật, không hợp với pháp, và điều không hợp với luật, không hợp với pháp, thì Tỳ Khưu Ca Bí Lá dám nói hợp với luật, hợp với pháp. Điều có tội thì Tỳ Khưu Ca Bí Lá dám nói vô tội, và điều vô tội thì Tỳ Khưu Ca Bí Lá dám nói có tội, vân vân. Tỳ Khưu Ca Bí Lá nương nhờ sự hiểu biết Tam Tạng Ba Ly rồi trổ tài ngụy biện cho hành vi sai trái của mình. Tỳ Khưu Ca Bí Lá đã hành động và nói lời trái với chánh pháp của Đức Phật. Nghe thấy hành động sai trái và lời nói sai trái của Tỳ Khưu Ca Bí Lá, các ngài trưởng lão thiền trí có giới đức trong sạch đến khuyên bảo Tỳ Khưu Ca Bí Lá rằng: Này pháp hữu Ca Bí Lá, pháp hữu không nên hành động và nói năng trái với chánh pháp của Đức Phật như vậy nữa. Đó là điều không hợp với luật, không hợp với chánh pháp. Nghe các ngài trưởng lão thiền trí khuyên bảo như vậy, nhưng Tỳ Khưu Ca Bí Lá không những không biết phục thiện mà còn chê trách các bậc thiền trí rằng: Này các ngài trưởng lão, các ngài biết được những gì? Các ngài chỉ là các người rỗng tuếch mà thôi. Tỳ Khưu Ca Bí Lá càng ngày càng tự cao ngã mạn, thường chê trách các ngài trưởng lão có giới đức trong sạch và hăm dọa các tỳ khưu nhỏ khác mà không chịu nghe theo lời của y. Sư đệ không vâng lời sư huynh. Các ngài trưởng lão thiền trí không thể khuyên bảo Tỳ Khưu Ca Bí Lá được, nên quý ngài trưởng lão đến bạch sự việc này cho ngài trưởng lão Sagata là bậc thánh A-ra-hán, cũng là sư huynh của Tỳ Khưu Ca Bí Lá. Ngài trưởng lão Sagata đến khuyên bảo rằng: Này sư đệ Ca Bí Lá, các ngài trưởng lão thiền trí khuyên bảo đúng đắn để bảo vệ duy trì chánh pháp của Đức Phật. Vậy sư đệ nên vâng lời các ngài trưởng lão thiền trí ấy. Sư đệ không nên hành động và nói lời vô lễ đối với các ngài trưởng lão ấy. Sư đệ không nên hành động và nói năng trái với chánh pháp của Đức Phật như vậy nữa. Tuy ngài trưởng lão Sagata đã khuyên bảo đôi ba lần, nhưng Tỳ Khưu Ca Bí Lá ngoan cố không chịu từ bỏ những hành động sai lầm, nói lời sai trái với chánh pháp của Đức Phật. Biết Tỳ Khưu Ca Bí Lá không chịu nghe lời khuyên dạy của mình, nên ngài trưởng lão Sagata bảo rằng: Này sư đệ Ca Bí Lá, nếu sư đệ không từ bỏ những điều sai trái của mình thì sư đệ sẽ chịu nhân quả khổ của ác nghiệp của mình. Sau khi nhắc nhở khuyên dạy sư đệ Ca Bí Lá như vậy, rồi ngài trưởng lão Sagata trở về chỗ ở của mình. Từ đó các tỳ khưu có giới đức trong sạch đều xa lánh, không gần gũi với tỳ khưu Ca Bí Lá nữa. Tỳ khưu Ca Bí Lá vẫn hành động sai trái, nói lời sai trái cùng với nhóm thuộc hạ tùy tùng của y, sống chung với nhau. Một hôm, Tỳ Khưu Ca Bí Lá nghĩ rằng: Hôm nay là ngày U Bồ Xá Thá hàng tháng, ta nên đến làm lễ U Bồ Xá Thá cầm má tại Sima. Tỳ Khưu Ca Bí Lá đến ngồi trên pháp tòa, hỏi các tỳ khưu rằng: Này các ngài, chư tỳ khưu hành tăng sự tụng phít khú ba tí mốc khá tại nơi đây phải không? Nghe Tỳ Khưu Ca Bí Lá hỏi như vậy, các vị tỳ khưu đều làm thinh, bởi vì nghĩ rằng không có lợi ích gì đối đáp với Tỳ Khưu Ca Bí Lá này. Thế vậy, Tỳ Khưu Ca Bí Lá nói rằng: Avuso, Thammo, Va, Vinayo, Va, Nathi, Ba Tí Bốc Khê Ná, Su Tê Ná, Va, Á Su Tê Ná, Va, Cô Á Thu. Này các ngài, chánh pháp hoặc chánh luật không có, nghe phí khú ba tí mốc khá, hoặc không nghe phí khú ba tí mốc khá, có lợi ích gì? Sau khi nói như vậy, Tỳ Khưu Ca Bí Lá đứng dậy trở về chỗ ở của mình. Tỳ Khưu Ca Bí Lá vẫn chấp thủ theo sự sai của mình, hành động nói năng sai trái với chánh pháp của Đức Phật Kassapa, không biết phục thiện cho đến suốt đời. Ngài trưởng lão Sagata là bậc thánh A-ra-hán, tịch diện niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Sau khi Tỳ Khưu Ca Bí Lá chết, ác nghiệp ấy cho quả tái sinh trong cõi đại địa ngục Á Vi Chí, chịu quả khổ của ác nghiệp ấy của mình suốt thời gian lâu dài. Tỳ Khưu Ni Sa Thí Ni là thân mẫu của Tỳ Khưu Ca Bí Lá, và Tỳ Khưu Ni Ta Bá Na là em gái của Tỳ Khưu Ca Bí Lá, thường bênh vực Tỳ Khưu Ca Bí Lá, chê trách quở mắng các tỳ khưu có giới đức trong sạch. Nên sau khi Tỳ Khưu Sa Thí Ni và Tỳ Khưu Ta Bá Na chết, ác nghiệp ấy cho quả tái sinh trong cõi đại địa ngục Á Vi Chí, chịu quả khổ của ác nghiệp ấy của mình suốt thời gian lâu dài. tái sinh lên cõi trời nhờ phước thiện giữ giới. Trong thời kỳ ấy, có nhóm trộm cướp 500 người vào xóm làng trộm cướp, bị số đông dân làng cầm khí giới dây bắt. Họ hoảng sợ, chạy vào rừng trốn thoát, nhưng không tìm được nơi nương nhờ an toàn nào trong rừng. Nhìn thấy vị tỳ khưu sống trong rừng, nên họ cùng nhau đến đảnh lễ ngài trưởng lão ấy, rồi bạch rằng: Kính bạch ngài trưởng lão, kính xin ngài trưởng lão là nơi nương nhờ an toàn của chúng con. Ngài trưởng lão dạy bảo rằng: Này các con, ngoài giới ra, không có nơi nương nhờ an toàn đối với các con. Vậy các con nên thọ trì ngũ giới. Nghe ngài trưởng lão dạy bảo như vậy, tất cả nhóm trộm cướp đều vâng lời dạy của ngài trưởng lão, kính xin ngài trưởng lão hướng dẫn cho thọ trì ngũ giới. Sau khi thọ trì ngũ giới xong, ngài trưởng lão khuyên dạy rằng: Này các con, bây giờ các con là người có giới, mỗi người hãy cố gắng giữ gìn ngũ giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn, thà phải hy sinh sinh mạng chứ không để phạm điều giới nào. Tất cả nhóm trộm cướp đều cung kính vâng lời của ngài trưởng lão. Khi ấy, số đông dân làng cầm khí giới chạy đuổi theo đến khu rừng, tìm thấy nhóm trộm cướp 500 người. Họ giết chết tất cả nhóm trộm cướp, không còn ai sống sót. Sau khi nhóm trộm cướp 500 người ấy chết, đại thiện nghiệp giữ giới cho quả tái sinh lên cõi trời. Người cầm đầu nhóm trộm cướp trong tiền kiếp lại trở thành vị thiên nam, đứng đầu nhóm chư thiên 500 vị. Nhóm chư thiên 500 vị hưởng mọi sự an lạc trên cõi trời cho đến khi hết tuổi thọ tại cõi trời ấy. Tái sinh trong nhóm dân chài. Nhóm chư thiên 500 vị ấy tử sinh luân hồi trên cõi trời từ thời kỳ trong giáo pháp của Đức Phật Kassapa cho đến thời kỳ Đức Phật Gautama xuất hiện trên thế gian. Trải qua thời gian lâu dài trong cùng kiếp trái đất gọi là Padakappa này. Sau khi nhóm chư thiên 500 vị chết tại cõi trời, đại thiện nghiệp cho quả tái sinh xuống cõi người trong làng 500 gia đình dân chài. Sau khi vị thiên nam trưởng nhóm chết, đại thiện nghiệp cho quả tái sinh làm con của ông trưởng làng dân chài. Nhóm chư thiên còn lại, đại thiện nghiệp cho quả tái sinh làm con của các gia đình dân chài. Khi 500 đứa trẻ sinh ra đời, lúc trưởng thành, 500 đứa trẻ là bạn thân với nhau, con của ông trưởng làng dân chài là trưởng nhóm. Cả Bi Lá sinh làm con cá lớn da bào vàng. Hậu kiếp của tỳ khưu Cà Bí Lá bị thiêu đốt trong cõi đại địa ngục Áp Vi Chí, trải qua thời gian lâu dài từ thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Kassapa cho đến thời kỳ Đức Phật Gautama xuất hiện trên thế gian mới thoát ra khỏi cõi địa ngục. Ác nghiệp ấy là cho quả tái sinh làm con cá lớn da màu như vàng, nhưng miệng có mùi hôi ghê tởm trong con sông A Chí Rabati. Một hôm, nhóm trẻ 500 bạn thân bàn bạc với nhau rằng: Chúng ta nên đi bắt cá. Chúng nó đem lưới chở trên ghe ra con sông Á Chí Rabati, giăng lưới xuống nước bắt cá. Con cá lớn da màu vàng ấy bị mắc vào lưới của nhóm trẻ ấy. Cha mẹ của chúng vui mừng reo hò lên rằng: Các con của chúng ta bắt được con cá lớn da màu vàng đẹp quá. Chúng ta nên đem con cá này dâng lên đức vua Bá Xê Ná Đí Cù Xá Lá để lãnh thưởng. Nhóm trẻ bạn thân đặt con cá da màu vàng trên chiếc ghe, rồi cùng nhau khiêng đến cung của đức vua. Nhìn thấy con cá lớn chưa từng thấy, nên đức vua Bá Xê Ná Đí Cù Xá Lá truyền hỏi rằng: Này các ngươi bắt con cá này ở đâu vậy? Nhóm bạn trẻ tâu rằng: Muôn tâu đại dương, chúng tiền dân bắt con cá này tại con sông Á Chí Rabati. Đức vua nhìn thấy con cá lớn da màu vàng rất xinh đẹp, nên nghĩ rằng: Đức Thế Tôn biết rõ nguyên nhân nào con cá lớn này có da màu vàng như thế này. Truyền bảo nhóm trẻ khi con cá lớn ấy đến ngôi chùa Chê Tá Vá Ná. Đức vua cùng người đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn. Con cá lớn có màu da màu vàng ấy há miệng ra thì mùi hôi ghê tởm từ miệng con cá ấy tỏa ra khắp ngôi chùa Chê Tá Vá Ná. Khi ấy, Đức vua Bá Xê Ná Đí Cù Xá Lá bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, do nguyên nhân nào con cá lớn này có màu da màu vàng xinh đẹp như vậy? Do nguyên nhân nào miệng của nó có mùi hôi ghê tởm như vậy, bạch ngài? Nghe Đức vua Bá Xê Ná Đí Cù Xá Lá bạch hỏi như vậy, Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này đại dương, tiền kiếp của con cá lớn này là vị tỳ khưu tên Cá Bí Lá trong giáo pháp của Đức Phật Kassapa. Vị tỳ khưu Cá Bí Lá cố gắng tinh tấn, học ghi nhớ nhiều trong Tam Tạng Bali, trở thành vị pháp sư thuyết pháp hay, nên được nhiều người ngưỡng mộ. Vì có nhiều người theo hộ độ, cúng dường nhiều phẩm vật. Tỳ khưu Cá Bí Lá say mê trong danh lợi, rồi phát sinh tự cao ngã mạn, tự cho mình hiểu biết hơn người. Tỳ khưu Cá Bí Lá hành động sai trái với giới luật, nói năng sai trái với chánh pháp của Đức Phật Kassapa, thường chê trách các ngài trưởng lão thiền trí có giới đức trong sạch, hăm dọa các tỳ khưu nhỏ không nghe theo mình. Tỳ khưu Cá Bí Lá vẫn chấp thủ những điều sai trái ấy cho đến chết. Sau khi tỳ khưu Cá Bí Lá chết, ác nghiệp ấy cho quả tái sinh trong cõi đại địa ngục Á Vi Chí, chịu quả khổ của ác nghiệp ấy suốt thời gian lâu dài. Này, kiếp hiện tại cũng do ác nghiệp ấy cho quả tái sinh làm con cá lớn này. Con cá lớn có màu da vàng, đó là quả của đại thiện nghiệp học Tam Tạng Bali, tán dương ân đức Phật bảo trong kiếp quá khứ. Cái miệng của con cá lớn có mùi hôi hám đáng ghê tởm, đó là quả của ác nghiệp nói điều sai trái với chánh pháp của Đức Phật Kassapa, thường chê trách các ngài trưởng lão thiền trí có giới đức trong sạch, hăm dọa các tỳ khưu nhỏ có giới đức trong sạch. Này đại dương, Như Lai truyền bảo con cá này trả lời những câu hỏi cho đại dương nghe. Đức vua Bá Xê Na Đí Cô Sa Lá bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, kính thỉnh Đức Thế Tôn truyền bảo con cá trả lời những câu hỏi, bạch ngài. Đức Thế Tôn truyền hỏi con cá ấy rằng: Này cá, con tên Cá Bí Lá đúng không? Kính bạch Đức Thế Tôn: Đúng, tên con là Cá Bí Lá. Này cá, tiền kiếp của con từ đâu đến? Kính bạch Đức Thế Tôn: Tiền kiếp của con từ đại địa ngục Á Vi Chí đến. Này cá, sư huynh Sagata của con sinh ở đâu? Kính bạch Đức Thế Tôn: Sư huynh Sagata của con đã tịch diệt Niết Bàn. Này cá, tỳ khưu ni Sathani là mẹ của con sinh ở cõi nào? Kính bạch Đức Thế Tôn: Tỳ khưu ni Sathani là mẹ của con sinh trong cõi đại địa ngục. Này cá, tỳ khưu ni Tabana là em của con sinh ở cõi nào? Kính bạch Đức Thế Tôn: Tỳ khưu ni Tabana là em của con cũng sinh trong cõi đại địa ngục. Này cá, bây giờ con sẽ sinh cõi nào? Con cá tên Cá Bí Lá bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, sau khi con chết, ác nghiệp cho quả sẽ tái sinh trong cõi đại địa ngục Á Vị Chí. Sau khi bạch với Đức Thế Tôn như vậy, con cá Cá Bí Lá phát sinh nóng nảy, nên đập đầu vào bé thuyền, dở đầu chết ngay tại chỗ. Sau khi chết, ác nghiệp ấy cho quả tái sinh trong cõi đại địa ngục Á Vị Chí. Nghe và thấy cảnh tượng như vậy, mọi người hết sức kinh ngạc. Qua tích Cá Bí Lá Machavathu này, tỳ khưu Cá Bí Lá vốn là vị học ghi nhớ nhiều trong Tam Tạng Bali trong thời kỳ Đức Phật Kassapa. Tỳ khưu Cá Bí Lá thuyết pháp hay nổi tiếng, nên được nhiều người ngưỡng mộ, cúng dường nhiều phẩm vật. Về sau tỳ khưu Cá Bí Lá say mê trong danh lợi, phát sinh tâm ngã mạn, tự cho mình hơn người, nên nói điều nào có lợi cho mình, dù cho điều ấy không hợp với luật mà Đức Phật đã chế định, không hợp với chánh pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng. Mỗi khi nếu có ngài trưởng lão đến khuyên dạy, nhắc nhở, thì tỳ khưu Cá Bí Lá không biết phục thiện, cố chấp thủ. Nhờ dựa vào vốn hiểu biết về pháp học Phật giáo, rồi ngụy biện bào chữa cho hành vi sai trái, lời nói sai trái của mình. Học pháp học Phật giáo như tỳ khưu Cá Bí Lá, ví như người bắt rắn độc phần đuôi, không chỉ có hại cho mình, mà còn đem lại sự tai hại cho những người gần gũi thân cận tin tưởng khác nữa. Đức Phật dạy có ba hạng người học pháp học Phật giáo như sau. 1. Alagadda Bariyati. Hạng người học pháp học Phật giáo, ví như người bắt rắn độc phần đuôi, có hại cho sinh mạng của mình. 2. Nissarada Bariyati. Hạng người học pháp học Phật giáo để thực hành, mong giải thoát khỏi khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loại. 3. Phadagarika Bariyati. Bậc Thánh A-ra-hán học Pháp học Phật giáo cốt để giữ gìn, duy trì kho tàng, pháp bảo của Đức Phật. Hai nhóm tỳ khưu xứ Kosambi cãi cọ nhau. Vào khoảng thời gian cuối hạ thứ 9, chưa đến hạ thứ 10 của Đức Phật Gotama, một sự kiện xảy ra tại ngôi chùa Gosi Tarama, xứ Kosambi như sau. Một nhóm tỳ khưu thông thuộc luật Vinaya Thá Rá với một nhóm tỳ khưu thông thuộc kinh Sutanta Thá Rá cãi cọ tranh luận với nhau do nguyên nhân bắt nguồn từ một việc nhỏ. Một vị tỳ khưu thông thuộc kinh đi ra khỏi nhà vệ sinh để nước rửa còn dư trong ca. Một vị tỳ khưu thông thuộc luật đi vào nhà vệ sinh nhìn thấy nước rửa còn dư trong ca. Với một chuyện nhỏ hiểu lầm nhau dẫn đến chia ra thành hai nhóm tỳ khưu không chịu hành tăng sự chung với nhau. Hay biết sự việc xảy ra như vậy nên Đức Phật ngự đến khuyên dạy mỗi nhóm tỳ khưu ấy không nên cãi cọ tranh luận với nhau nữa, hãy nên sám hối rồi cùng nhau hòa hợp, cùng nhau hành tăng sự, nhưng không nhóm nào chịu dâng theo lời giáo huấn của Đức Phật. Một hôm Đức Thế Tôn ngự đi khất thực trong thành Kosambi. Sau khi độ ngọ xong, Đức Thế Tôn một mình rời khỏi thành Kosambi, ngự đi vào khu rừng Bali Lây Giá Cá. Một mình ngự tại khu rừng thanh vắng này, Đức Thế Tôn nghĩ rằng trước đây hai nhóm tỳ khưu xứ Kosambi cãi cọ với nhau, tranh luận với nhau. Bây giờ Như Lai ở một mình, không có người nào bên cạnh, vắng vẻ yên tĩnh biết dừng nào. Đức Thế Tôn an cư nhập hạ thứ 10 tại khu rừng Bali Lây Giá Cá này. Giờ chúa Bali Lây Giá Cá chán ngán với cảnh sống chung chạ với đàn voi con nhỏ, nên nó lẩn tránh vào khu rừng này. Gặp Đức Thế Tôn, nó cảm thấy vô cùng hoan hỷ, làm bổn phận phục vụ hộ độ Đức Thế Tôn, như người đệ tử biết phận sự lo hầu hạ thầy. Thấy dòi chúa Bali Lây Giá Cá hộ độ Đức Thế Tôn, con khỉ phát sinh đức tin trong sạch cũng bắt chước hộ độ Đức Thế Tôn. Hàng ngày con khỉ vào rừng tìm các loại trái cây chín ngon đem về cúng dường đến Đức Thế Tôn. Một hôm con khỉ gặp tổ mật ong, không còn con ong, nó đem về cúng dường lên Đức Thế Tôn. Nhìn thấy Đức Thế Tôn dùng mật ong ấy, nó vô cùng hoan hỷ nhảy nhót, vì sơ ý rơi xuống đất chết. Sau khi con khỉ chết, đại thiện nghiệp bố thí cúng dường mật ong ấy cho quả tái sinh làm vị thiên nam có tên là Makkata Devabhuta trong lâu đài nguy nga tráng lệ trên cõi trời tam thập tam thiên. Dân chúng thành Kosambi hay biết tin Đức Thế Tôn một mình ngự vào khu rừng Ba Lý Lây Giá Cá an cư nhập hạ, bởi vì hai nhóm tỳ khưu cãi cọ với nhau, tranh luận với nhau. Dù Đức Thế Tôn ngự đến khuyên dạy hai nhóm tỳ khưu không nên cãi cọ với nhau nữa, nhưng hai nhóm tỳ khưu vẫn không vâng lời giáo huấn của Đức Thế Tôn. Toàn thể dân chúng thành Kosambi đều nhất trí với nhau rằng chúng ta không đón tiếp, không đảnh lễ, không tạo phước thiện bố thí cúng dường vật thực đến hai nhóm tỳ khưu ấy. Khi hai nhóm tỳ khưu ấy đi khất thực trong thành Kosambi, không có ai cúng dường vật thực suốt 2-3 ngày liền chịu đói, cho nên hai nhóm tỳ khưu ấy không còn thái độ cứng rắn như trước. Họ chịu sám hối với nhau, hòa hợp với nhau như trước. Hai nhóm tỳ khưu cùng nhau đi đến gặp dân chúng trong thành Kosambi, báo cho dân chúng biết tất cả họ đã hòa hợp với nhau rồi. Sau 3 tháng mùa mưa an cư nhập hạ xong, ngài trưởng lão Ananda cùng nhóm 500 tỳ khưu rời khỏi kinh thành Savatthi đi đến khu rừng Bali Lây Giá Cá để hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn. Khi ấy Đức Thế Tôn thuyết pháp tế độ 500 tỳ khưu đều chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán tại nơi ấy. Ngài trưởng lão Ananda bạch với Đức Thế Tôn theo lời thỉnh mời của ông phú hộ Anathabindika, bà Visakha, kính thỉnh Đức Thế Tôn ngự đến kinh thành Savatthi. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Đức Thế Tôn rời khỏi khu rừng Bali Lây Giá Cá, ngự đi đến kinh thành Savatthi cùng với chư tỳ khưu tăng. Rồi chúa Bali Lây Giá Cá tiễn đưa Đức Thế Tôn ra đến bìa rừng. Đức Thế Tôn dạy do chúa Bali Lây Giá Cá rằng: Này Bali Lây Giá Cá, con nên trở lại khu rừng, từ đây trở ra thuộc địa phận loài người, có thể có hại đến con. nghe giọng phạm âm phát sinh từ tâm từ của Đức Thế Tôn, Voi Chúa Ba Đi Lây Giá Cá đứng lại nhìn theo với tâm kính yêu vô hạn. Khi Đức Thế Tôn vừa khuất, Voi Chúa Ba Đi Lây Giá Cá đứng chết tại nơi ấy. Sau khi chết, đại thiện nghiệp phục vụ Đức Thế Tôn ấy cho quả tái sinh làm vị thiên nam tên là Ba Đi Lây Giá Cá Đề Va Bú Tá trong lâu đài nguy nga tráng lệ tại cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Tam Thập Tam Thiên, Tam Thập Tam Thiên, Tam Thập Tam Thiên. Đúng pháp và sai pháp. Thamma, Athamma. Khi đến kinh thành Savatthi, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Chetavana. Nghe tin tất cả hai nhóm tỳ khưu xứ Kosambi đang trên đường đến kinh thành Savatthi để hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài đại trưởng lão Sariputta đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, tất cả hai nhóm tỳ khưu xứ Kosambi sẽ đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn để xin sám hối, vậy con nên đối xử với họ như thế nào, bạch Ngài? Đức Thế Tôn khuyên dạy Ngài đại trưởng lão Sariputta rằng: Này Sariputta, con nên đối xử với tất cả tỳ khưu ấy theo chánh pháp. Ngài đại trưởng lão Sariputta bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, con nên biết phân biệt thế nào gọi là tỳ khưu nói tà pháp, Athammavadi, và thế nào gọi là tỳ khưu nói chánh pháp, Thammavadi. Đức Thế Tôn khuyên dạy rằng: Này Sariputta, con nên biết phân biệt tỳ khưu nói tà pháp có 18 điều như sau. 18 điều tà pháp. Tỳ khưu trong Phật giáo này là người: 1. Thuyết giảng điều tà pháp, nói là điều chánh pháp. 2. Thuyết giảng điều chánh pháp, nói là điều tà pháp. 3. Thuyết giảng điều sai luật, nói là điều đúng luật. 4. Thuyết giảng điều đúng luật, nói là điều sai luật. 5. Thuyết giảng điều Như Lai không thuyết giảng, nói là điều Như Lai thuyết giảng. 6. Thuyết giảng điều Như Lai thuyết giảng, nói là điều Như Lai không thuyết giảng. 7. Thuyết giảng điều Như Lai không thường hành, nói là điều Như Lai thường hành. 8. Thuyết giảng điều Như Lai thường hành, nói là điều Như Lai không thường hành. 9. Thuyết giảng điều Như Lai không chế định, nói là điều Như Lai chế định. 10. Thuyết giảng điều Như Lai chế định, nói là điều Như Lai không chế định. 11. Thuyết giảng điều phạm giới, nói là điều không phạm giới. 12. Thuyết giảng điều không phạm giới, nói là điều phạm giới. 13. Thuyết giảng điều phạm giới nhẹ, nói là điều phạm giới nặng. 14. Thuyết giảng điều phạm giới nặng, nói là điều phạm giới nhẹ. 15. Thuyết giảng điều phạm giới rồi còn phạm giới nữa, nói là điều phạm giới rồi không còn phạm giới nữa. 16. Thuyết giảng điều phạm giới rồi không còn phạm giới nữa, nó là điều phạm giới rồi còn phạm giới nữa. 17. Thuyết giảng điều phạm giới trầm trọng, nó là điều phạm giới không trầm trọng. 18. Thuyết giảng điều phạm giới không trầm trọng, nó là điều phạm giới trầm trọng. Này Sariputta, con nên biết phân biệt tỳ khưu nói tà pháp có 18 điều như vậy. 18 điều chánh pháp. Này Sariputta, con nên biết phân biệt tỳ khưu nói chánh pháp có 18 điều như sau. Tỳ khưu trong Phật giáo này là người: 1. Thuyết giảng điều tà pháp, nói là điều tà pháp. 2. Thuyết giảng điều chánh pháp, nói là điều chánh pháp. 3. Thuyết giảng điều sai luật, nói là điều sai luật. 4. Thuyết giảng điều đúng luật, nói là điều đúng luật. 5. Thuyết giảng điều Như Lai không thuyết giảng, nói là điều Như Lai không thuyết giảng. 6. Thuyết giảng điều Như Lai thuyết giảng, nói là điều Như Lai thuyết giảng. 7. Thuyết giảng điều Như Lai không thường hành, nó là điều Như Lai không thường hành. 8. Thuyết giảng điều Như Lai thường hành, nó là điều Như Lai thường hành. 9. Thuyết giảng điều Như Lai không chế định, nó là điều Như Lai không chế định. 10. Thuyết giảng điều Như Lai chế định, nó là điều Như Lai chế định. 11. Thuyết giảng điều phạm giới, nó là điều phạm giới. 12. Thuyết giảng điều không phạm giới, nó là điều không phạm giới. 13. Thuyết giảng điều phạm giới nhẹ, nó là điều phạm giới nhẹ. 14. Thuyết giảng điều phạm giới nặng, nó là điều phạm giới nặng. 15. Thuyết giảng điều phạm giới rồi còn phạm giới nữa, nó là điều phạm giới rồi còn phạm giới nữa. 16. Thuyết giảng điều phạm giới rồi không còn phạm giới nữa, nó là điều phạm giới rồi không còn phạm giới nữa. 17. Thuyết giảng điều phạm giới trầm trọng, nó là điều phạm giới trầm trọng. 18. Thuyết giảng điều phạm giới không trầm trọng, nó là điều phạm giới không trầm trọng. Này Sariputta, con nên biết phân biệt tỳ khưu nói chánh pháp có 18 điều như vậy. Tà pháp, Athamma, đó là 10 bất thiện nghiệp hoặc 10 ác nghiệp, 4 pháp chấp thủ, tham dục chấp thủ, tà kiến chấp thủ, pháp thường hành chấp thủ và ngã kiến chấp thủ. 8 tà đạo, Mitra Magga, tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm và tà định. Tóm lại, các ác pháp đều gọi là tà pháp, Athamma. Chánh pháp Thamma, đó là 10 đại thiện nghiệp, 37 pháp chứng đắc thánh đạo, Bodhipakkhiya Thamma, gồm 4 pháp niệm xứ, 4 pháp tinh tấn, 4 pháp thành tựu, 5 pháp chủ, 5 pháp lực, 7 pháp giác chi và 8 pháp chánh đạo. Tóm lại, các thiện pháp đều gọi là chánh pháp Thamma. Tà pháp hoặc chánh pháp có tầm quan trọng như thế nào trong Phật giáo? Người nào thuyết tà pháp, giảng tà pháp đem lại sự tai hại, sự thoái hóa, sự khổ não lâu dài không chỉ riêng cho người ấy mà còn cho nhiều người liên quan khác nữa, nhất là làm cho Phật giáo suy thoái. Người nào thuyết chánh pháp, giảng chánh pháp đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài không chỉ riêng cho người ấy mà còn cho nhiều người liên quan khác nữa, nhất là làm cho Phật giáo phát triển. Như trong Chi Bộ Kinh, phần 1 chi có 2 phần: thuyết pháp làm cho chánh pháp suy thoái, thuyết pháp làm cho chánh pháp phát triển. Thuyết pháp làm cho chánh pháp suy thoái như thế nào? Đức Phật thuyết dạy rằng: Một, này chư tỳ khưu, những tỳ khưu nào thuyết giảng điều tà pháp Athamma mà nói là chánh pháp Thamma? Này chư tỳ khưu, những tỳ khưu ấy đã thuyết những điều không đem lại sự lợi ích cho nhiều người, không đem lại sự an lạc cho nhiều người, mà đem lại sự tai hại, sự thoái hóa, sự khổ não đến chư thiên và nhân loại. Này chư tỳ khưu, những tỳ khưu ấy tích lũy nhiều tội lỗi, nhiều ác nghiệp và còn làm cho chánh pháp suy thoái nữa. 2. Này chư tỳ khưu, những tỳ khưu nào thuyết giảng điều chánh pháp Thamma mà nói là tà pháp Athamma? Này chư tỳ khưu, những tỳ khưu ấy đã thuyết những điều không đem lại sự tiến hóa cho nhiều người, không đem lại sự an lạc cho nhiều người, mà đem lại sự tai hại, sự thoái hóa, sự khổ não đến chư thiên và nhân loại. Này chư tỳ khưu, những tỳ khưu ấy tích lũy nhiều tội lỗi, nhiều ác nghiệp và còn làm cho chánh pháp suy thoái nữa. 3. Này chư tỳ khưu, những tỳ khưu nào thuyết giảng điều sai luật Avinaya mà nói là đúng luật Vinaya? Này chư tỳ khưu, những tỳ khưu ấy đã thuyết những điều không đem lại sự tiến hóa cho nhiều người, không đem lại sự an lạc cho nhiều người, mà đem lại sự tai hại, sự thoái hóa, sự khổ não đến chư thiên và nhân loại. Này chư tỳ khưu, những tỳ khưu ấy tích lũy nhiều tội lỗi, nhiều ác nghiệp và còn làm cho chánh pháp suy thoái nữa. 4. Này chư tỳ khưu, những tỳ khưu nào thuyết giảng điều đúng luật Vinaya mà nói là sai luật Avinaya? Này chư tỳ khưu, những tỳ khưu ấy đã thuyết những điều không đem lại sự tiến hóa cho nhiều người, không đem lại sự an lạc cho nhiều người, mà đem lại sự tai hại, sự thoái hóa, sự khổ não đến chư thiên và nhân loại. Này chư tỳ khưu, những tỳ khưu ấy tích lũy nhiều tội lỗi, nhiều ác nghiệp và còn làm cho chánh pháp suy thoái nữa. Tương tự như trên, Đức Phật thuyết dạy: Này chư tỳ khưu, những tỳ khưu nào thuyết giảng điều Như Lai không thuyết giảng, Avasitan, Alapitan, Tathagatena, mà nói là Như Lai thuyết giảng, Phasitan, Lapitan, Tathagatena? Này chư tỳ khưu, những tỳ khưu nào thuyết giảng điều Như Lai thuyết giảng, Phasitan, Lapitan, Tathagatena, mà nói là Như Lai không thuyết giảng, Avasitan, Alapitan, Tathagatena? Này chư tỳ khưu, những tỳ khưu nào thuyết giảng điều Như Lai không thường hành, Anachinnan, Tathagatena, mà nói là Như Lai thường hành, Achinnan, Tathagatena? Này chư tỳ khưu, những tỳ khưu nào thuyết giảng điều Như Lai thường hành, Tathagatena, mà nói là Như Lai không thường hành, Anachinnan, Tathagatena, vân vân? Này chư tỳ khưu, những tỳ khưu nào thuyết giảng điều Như Lai không chế định, Apanyattan, Tathagatena, mà nói là Như Lai chế định, Panyattan, Tathagatena, vân vân? Này chư tỳ khưu, những tỳ khưu nào thuyết giảng điều Như Lai chế định, Panyattan, Tathagatena, mà nói là Như Lai không chế định, Apanyattan, Tathagatena, vân vân? Này chư tỳ khưu, những tỳ khưu ấy đã thuyết những điều không đem lại sự tiến hóa cho nhiều người, không đem lại sự an lạc cho nhiều người, mà đem lại sự tai hại, sự thoái hóa, sự khổ não đến chư thiên và nhân loại. Này chư tỳ khưu, những tỳ khưu ấy tích lũy nhiều tội lỗi, nhiều ác nghiệp và còn làm cho chánh pháp suy thoái nữa. Thuyết pháp làm cho chánh pháp phát triển như thế nào? 1. Này chư tỳ khưu, những tỳ khưu nào thuyết giảng điều tà pháp, Athamma, nói là tà pháp? Này chư tỳ khưu, những tỳ khưu ấy đã thuyết những điều đem lại sự tiến hóa cho nhiều người, đem lại sự an lạc cho nhiều người, chắc chắn đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc đến chư thiên và nhân loại. Này chư tỳ khưu, những tỳ khưu ấy tích lũy nhiều phước thiện, nhiều thiện nghiệp và còn làm cho chánh pháp được phát triển nữa. 2. Này chư tỳ khưu, những tỳ khưu nào thuyết giảng điều chánh pháp Thamma, nói là chánh pháp? Này chư tỳ khưu, những tỳ khưu ấy đã thuyết những điều đem lại sự tiến hóa cho nhiều người, đem lại sự an lạc cho nhiều người, chắc chắn đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc đến chư thiên và nhân loại. Này chư tỳ khưu, những tỳ khưu ấy tích lũy nhiều phước thiện, nhiều thiện nghiệp và còn làm cho chánh pháp được phát triển nữa. 3. Này chư tỳ khưu, những tỳ khưu nào thuyết giảng điều sai luật Avinaya, nói là sai luật? Này chư tỳ khưu, những tỳ khưu ấy đã thuyết những điều đem lại sự tiến hóa cho nhiều người, đem lại sự an lạc cho nhiều người, chắc chắn đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc đến chư thiên và nhân loại. Này chư tỳ khưu, những tỳ khưu ấy tích lũy nhiều phước thiện, nhiều thiện nghiệp và còn làm cho chánh pháp được phát triển nữa. 4. Này chư tỳ khưu, những tỳ khưu nào thuyết giảng điều đúng luật, Vinaya nói là đúng luật. Này chư tỳ khưu, những tỳ khưu ấy đã thuyết những điều đem lại sự tiến hóa cho nhiều người, đem lại sự an lạc cho nhiều người, chắc chắn đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc đến chư thiên và nhân loại. Này chư tỳ khưu, những tỳ khưu ấy tích lũy nhiều phước thiện, nhiều thiện nghiệp và còn làm cho chánh pháp được phát triển nữa. Tương tự như trên, Đức Phật thuyết dạy: Này chư tỳ khưu, những tỳ khưu nào thuyết giảng điều Như Lai không thuyết giảng, Avasitan, Alapitan, Tathagatena, nói là Như Lai không thuyết giảng. Này chư tỳ khưu, những tỳ khưu nào thuyết giảng điều Như Lai thuyết giảng, Phasitan, Lapitan, Tathagatena, nói là Như Lai thuyết giảng. Này chư tỳ khưu, những tỳ khưu nào thuyết giảng điều Như Lai không thường hành, Anachinnan, Tathagatena, nói là Như Lai không thường hành. Này chư tỳ khưu, những tỳ khưu nào thuyết giảng điều Như Lai thường hành, Achinnan, Tathagatena, nói là điều Như Lai thường hành. Này chư tỳ khưu, những tỳ khưu nào thuyết giảng điều Như Lai không chế định, Apanyattan, Tathagatena, nói là điều Như Lai không chế định. Này chư tỳ khưu, những tỳ khưu nào thuyết giảng điều Như Lai chế định, Panyattan, Tathagatena, nói là điều Như Lai chế định. Này chư tỳ khưu, những tỳ khưu ấy đã thuyết những điều đem lại sự tiến hóa cho nhiều người, đem lại sự an lạc cho nhiều người, chắc chắn đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc đến chư thiên và nhân loại. Này chư tỳ khưu, những tỳ khưu ấy tích lũy nhiều phước thiện, nhiều thiện nghiệp và còn làm cho chánh pháp được phát triển nữa. Pháp luật là lời giáo huấn của Đức Phật. Trong Tạng Luật, Bộ Chulavagga, Đức Phật thuyết dạy Đại Đức Tỳ Khưu Ni Maha Pachapati Gotami biết phân biệt rõ điều không đúng pháp, điều không đúng luật, điều không đúng lời giáo huấn của Đức Phật, và biết rõ điều đúng pháp, điều đúng luật, điều đúng lời giáo huấn của Đức Phật. Không đúng pháp, luật, lời giáo huấn của Đức Phật. Này Gotami, con nên biết phân biệt pháp nào là pháp làm phát sinh tham ái, không phải diệt tham ái, là pháp ràng buộc trong cảnh khổ, không phải giải thoát khỏi cảnh khổ, là pháp chấp thủ trong tử sinh luân hồi, không phải là giải thoát khổ tử sinh luân hồi, là pháp tham muốn nhiều, không phải tham muốn ít, là pháp không biết tri túc, không phải biết tri túc, là pháp thích sống chung nhiều người, không phải sống một mình nơi thanh vắng, là pháp làm biếng nhác, không phải cố gắng tinh tấn, là pháp sống khó nuôi, không phải sống dễ nuôi. Như vậy, con nên biết rõ chắc chắn rằng những pháp ấy là không đúng pháp, không đúng luật, không đúng lời giáo huấn của Đức Tôn Sư. Đúng pháp, luật, lời giáo huấn của Đức Phật. Này Gotami, con nên biết phân biệt pháp nào là pháp diệt tham ái, không phải làm phát sinh tham ái, là pháp giải thoát khỏi cảnh khổ, không phải ràng buộc trong cảnh khổ, là pháp giải thoát khổ tự sinh luân hồi, không phải chấp thủ trong tử sinh luân hồi, là pháp tham muốn ít, không phải tham muốn nhiều, là pháp biết tri túc, không phải không biết tri túc, là pháp sống một mình nơi thanh vắng, không phải thích sống chung nhiều người, là pháp cố gắng tinh tấn, không phải làm biếng nhác, là pháp sống dễ nuôi, không phải sống khó nuôi. Như vậy, con nên biết rõ chắc chắn rằng những pháp ấy là đúng pháp, đúng luật, đúng lời giáo huấn của Đức Tôn Sư, của Đức Tôn Sư, của Đức Tôn Sư. Ngài trưởng lão Pháp Sư Thamma Kathika. Ngài trưởng lão Pháp Sư không chỉ là bậc đa văn túc trí, bá hút xuất tá, học nhiều kiểu rộng, uyên thâm sâu sắc, thông thuộc, thấu suốt tâm tạng Pali và chú giải Pali thuộc về Pháp học Phật giáo, mà còn giảng giải rành rẽ về Pháp hành Phật giáo nữa. Kinh Thamma Kathika Sutta. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Chitavana gần kinh thành Savatthi. Khi ấy một vị tỳ khưu đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi một nơi hợp lễ, bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, tỳ khưu như thế nào được gọi là Thamma Kathika, Thamma Kathika? Ngài trưởng lão Pháp Sư, Ngài trưởng lão Pháp Sư bạch Ngài: Tỳ khưu như thế nào được gọi là Thamma Nuttamappa Tippano Phikkhu, tỳ khưu thực hành chánh pháp, chứng đắc siêu tam giới pháp? Bạch Ngài: Tỳ khưu như thế nào được gọi là Dittha Thamma Nippanapato Phikkhu, tỳ khưu đạt đến Niết Bàn kiếp hiện tại? Bạch Ngài: Đức Phật thuyết dạy rằng: Này tỳ khưu, nếu tỳ khưu nào thuyết giảng chánh pháp để phát sinh tâm nhàm chán, để xa lìa tham ái, để diệt sắc uẩn, thì nên gọi tỳ khưu ấy là vị Pháp Sư Thamma Kathika Phikkhu. Nếu tỳ khưu nào là hành giả thực hành chánh pháp để phát sinh tâm nhàm chán, để xa lìa tham ái, để diệt sắc uẩn, thì nên gọi tỳ khưu ấy là hành giả thực hành chánh pháp, chứng đắc siêu tam giới pháp. Nếu tỳ khưu nào là hành giả thực hành chánh pháp đã hoàn toàn giải thoát, không còn chấp thủ, bởi vì đã nhàm chán, đã xa lìa tham ái, đã diệt được sắc uẩn, thì gọi tỳ khưu ấy là hành giả đã đạt đến Niết Bàn kiếp hiện tại, Dithamma Manipha Napato Phikkhu. Tương tự như trên, nếu tỳ khưu nào thuyết giảng chánh pháp để phát sinh tâm nhàm chán, để xa lìa tham ái, để diệt thọ uẩn, vân vân, tưởng uẩn, vân vân, hành uẩn, vân vân, thức uẩn, thì gọi tỳ khưu ấy là vị Pháp Sư Thamma Kathika Phikkhu. Nếu tỳ khưu nào là hành giả thực hành chánh pháp để phát sinh tâm nhàm chán, để xa lìa tham ái, để diệt thọ uẩn, vân vân, diệt tưởng uẩn, vân vân, diệt hành uẩn, vân vân, diệt thức uẩn, thì gọi tỳ khưu ấy là hành giả thực hành chánh pháp, chứng đắc siêu tam giới pháp, Thamma Nuttamappa Tippano Phikkhu. Nếu tỳ khưu nào là hành giả thực hành chánh pháp đã hoàn toàn giải thoát, không còn chấp thủ, bởi vì đã nhàm chán, đã xa lìa tham ái, đã diệt được thọ uẩn, vân vân, diệt tưởng uẩn, vân vân, diệt hành uẩn, vân vân, diệt thức uẩn, thì gọi tỳ khưu ấy là hành giả đã đạt đến Niết Bàn kiếp hiện tại. Hỏi: Nếu có cùng câu hỏi thì bậc thánh Thanh Văn giải đáp với Đức Phật giải đáp có khác nhau hay không? Đáp: Nếu có cùng câu hỏi thì bậc thánh Thanh Văn giải đáp với Đức Phật giải đáp về nội dung ý nghĩa hoàn toàn giống nhau, từng chữ từng câu, nhưng chỉ có khác nhau về cách xưng hô mà thôi. Một đêm tốt lành, Phade Karata. Thật vậy, một thuở nọ Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Tapodarama gần kinh thành Rajagaha. Khi ấy Ngài trưởng lão Samithi đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngồi một nơi hợp lễ, rồi kính thỉnh Đức Thế Tôn thuyết dạy bài kệ Phade Karata, một đêm tốt lành. Khi ấy Đức Thế Tôn thuyết dạy rằng: Atitang Nanva Gameya Napati Kankhe Anagatang Yada Titang Pahidang Tang Apatanja Anagatang Pachuk Pananja Yo Thamang Tatha Tatha Vipassati Asang Hi Rang Asang Kupang Tang Vida Manuru Haye Tang Ve Fadeka Rato Ti Santo Achikate Mini: Này Tỳ Khưu, hành giả không nên hồi tưởng đến ngũ uẩn quá khứ, không nên mong ước ngũ uẩn trong vị lai. Ngũ uẩn nào quá khứ, ngũ uẩn ấy đã diệt rồi. Ngũ uẩn nào vị lai, ngũ uẩn ấy chưa sinh. Hành giả thực hành pháp hành thiền tuệ, có trí tuệ thiền tuệ, chỉ thấy rõ, biết rõ thật tánh của ngũ uẩn đang sinh hiện tại là pháp vô ngã. Hành giả tinh tấn thực hành pháp hành thiền tuệ, chứng ngộ niết bàn bất thoái, bất diệt. Hãy nên cố gắng tinh tấn tạo mọi thiện pháp ngay trong ngày hôm nay. Ai có thể biết được sự chết trong ngày mai? Sự khất với tử thần có đoàn binh hùng hậu không bao giờ được đối với chúng ta. Tỳ Khưu nên cố gắng tinh tấn ngày đêm không ngừng. Như vậy gọi là Tỳ Khưu có một đêm tốt lành. Sau khi thuyết dạy bài kệ Một đêm tốt lành, Pha Đề Cá Rách Tá như vậy, Đức Thế Tôn đứng dậy, rời chỗ ngồi, ngựa vào cốc Ganh Thác Cu Tí. Chư Tỳ Khưu bàn thảo. Sau khi Đức Thế Tôn ngự vào cốc Ganh Thác Cu Tí, chư Tỳ Khưu bàn thảo với nhau rằng: Này chư pháp hữu, Đức Thế Tôn thuyết dạy bài kệ Phật Đề Cá Rách Tá Một Đêm Tốt Lành, các đầu đề tóm tắt với chúng ta mà chưa khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc các đầu đề của bài kệ ấy. Rồi Đức Thế Tôn đứng dậy ngự vào cốc Ganh Thá Cu Tí. Vậy ngài trưởng lão nào có khả năng khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc của các đầu đề tóm tắt của bài kệ này? Khi ấy, chư Tỳ Khưu có ý kiến rằng: Ngài trưởng lão Maha Gacchana mà Đức Thế Tôn cùng chư pháp hữu đồng phạm hạnh thiện trí đều tán dương ca tụng tài đức của ngài trưởng lão. Chắc chắn ngài trưởng lão Maha Gacchana có khả năng khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc của các đầu đề tóm tắt của bài kệ này. Vậy chúng ta cùng nhau đi đến tìm ngài trưởng lão Maha Gacchana. Chư Tỳ Khưu cùng nhau dẫn đến đảnh lễ ngài trưởng lão Maha Gacchana rồi bạch rằng: Kính bạch ngài trưởng lão, Đức Thế Tôn thuyết dạy bài kệ Phát Đề Karata Một Đêm Tốt Lành rằng: Atitang Nan Vaga Meya Napati Kankhe Ana Gatang Yada Titang Pahinang Tang Apatancha Ana Gatang, vân vân. Sau khi thuyết dạy xong bài kệ mà chưa triển khai rõ ý nghĩa sâu sắc các đầu đề của bài kệ ấy, Đức Thế Tôn đứng dậy ngự vào cốc Ganh Thác Cu Tí. Kính bạch ngài trưởng lão, chúng tôi kính thỉnh ngài trưởng lão khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc của các đầu đề tóm tắt của bài kệ ấy. Nghe chư Tỳ Khưu bạch như vậy, ngài trưởng lão Maha Gacchana thưa rằng: Thưa quý vị, ví như người đi tìm lõi cây, tìm gặp cây lớn có lõi, người ấy bỏ qua thân cây và rễ mà tìm lõi cây ở nơi cành cây và lá như thế nào? Quý vị cũng như thế ấy. Khi Đức Thế Tôn đang hiện hữu thì quý vị không kính thỉnh Đức Thế Tôn khai triển giảng giải mà lại đến hỏi tôi. Chư Tỳ Khưu tha thiết khẩn khoản, ngài trưởng lão Maha Gacchana hoan hỷ khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc của các đầu đề tóm tắt của bài kệ ấy. Sau khi nghe ngài trưởng lão Maha Gacchana giảng giải khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc của các đầu đề tóm tắt của bài kệ ấy xong, chư Tỳ Khưu đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi kính bạch Đức Thế Tôn rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, vị trưởng lão Maha Gacchana giảng giải khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc của các đầu đề tóm tắt của bài kệ Pha Đề Karata Một Đêm Tốt Lành cho các con nghe, với lời lẽ như vậy, với chữ như vậy, với câu như vậy. Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Pandito Phikkhave Maha Gacchano Maha Panyo Phikkhave Maha Gacchano Mang Chepi Tunghe Phikkhave Eta Matthang Pati Puche Yatha Aham Pi Tăng Eva Me Văn Và Kareyang Yatha Tăng Maha Gacchanena Và Katang Eso Cheve Tassa Atho Evancha Năng Tharetha. Này chư tỳ khưu, Mahakacchana là bậc thiện trí. Này chư tỳ khưu, Mahakacchana là bậc đại trí tuệ. Này chư tỳ khưu, nếu các con bạch hỏi, thỉnh cầu Như Lai giảng giải, khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc của các đầu đề tóm tắt của bài kệ ấy, thì Như Lai cũng giảng giải khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc của các đầu đề tóm tắt của bài kệ ấy, giống như Mahakacchana vậy. Mahakacchana giảng giải khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc của các đầu đề ấy. Đó là ý nghĩa của các đầu đề ấy. Các con nên ghi nhớ rõ như vậy. Đức Thế Tôn truyền dạy như vậy, chư tỳ khưu vô cùng hoan hỷ nghe theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Tận cùng pháp hành cấu tạo. Đức Thế Tôn thuyết dạy chư tỳ khưu rằng: Naham phikave gamanena lokassa atang nyateyang datheyang patheyanti vadami nacha phikave apatwa lokassa antang dukassa atakiriyang vadami. Này chư tỳ khưu, Như Lai không thuyết dạy rằng chúng sinh có khả năng biết, thấy, đạt đến tận cùng toàn pháp hành sankharaloka do nhân duyên cấu tạo bằng sự đi tìm. Này chư tỳ khưu, Như Lai chưa đạt đến tận cùng của toàn pháp hành sankharaloka. Như Lai không thuyết dạy các con thực hành pháp hành dẫn đến đạt đến tận cùng sự khổ đế trong tam giới. Sau khi truyền dạy như vậy, Đức Thế Tôn đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, ngự vào cốc Gantha Kuti. Đức Thế Tôn sau khi ngự vào cốc Gantha Kuti, chư tỳ khưu bàn thảo với nhau rằng: Này chư pháp hữu, Đức Thế Tôn thuyết dạy bài pháp đầu đề tóm tắt cho chúng ta mà chưa khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc các đầu đề của bài pháp ấy. Rồi Đức Thế Tôn đứng dậy ngự vào cốc Gantha Kuti. Vậy ngài trưởng lão nào có khả năng giảng giải khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc của đầu đề tóm tắt của bài pháp ấy? Khi ấy nhóm tỳ khưu có ý kiến rằng ngài trưởng lão Ananda mà Đức Thế Tôn cùng chư pháp hữu đồng phạm hạnh thiện trí đều tán dương ca tụng tài đức ngài trưởng lão. Chắc chắn ngài trưởng lão Ananda có khả năng giảng giải khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc của các đầu đề tóm tắt của bài pháp ấy. Vậy chúng ta cùng nhau đi đến tìm ngài trưởng lão Ananda. Nhóm tỳ khưu đến đảnh lễ ngài trưởng lão Ananda, rồi bạch với ngài rằng: Kính bạch ngài trưởng lão, Đức Thế Tôn thuyết dạy bài pháp rằng: Naham phikave gamanena lokassa atang nyateyang datheyang patheyanti vadami nacha phikave apatwa lokassa antang dukassa atakiriyang vadami. Này chư tỳ khưu, Như Lai không thuyết dạy rằng chúng sinh có khả năng biết, thấy, đạt đến tận cùng toàn pháp hành sankharaloka do nhân duyên cấu tạo bằng sự đi tìm. Này chư tỳ khưu, Như Lai chưa đạt đến tận cùng của toàn pháp hành sankharaloka. Như Lai không thuyết dạy các con thực hành pháp hành dẫn đến đạt đến tận cùng sự khổ đế trong tam giới. Sau khi truyền dạy như vậy, Đức Thế Tôn đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, ngự vào cốc Gantha Kuti. Kính bạch ngài trưởng lão, chúng tôi kính thỉnh ngài trưởng lão giảng giải khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc của các đầu đề tóm tắt của bài pháp ấy. Nghe nhóm tỳ khưu bạch như vậy, ngài trưởng lão Ananda thưa rằng: Thưa quý vị, ví như người đi tìm lõi cây, tìm gặp cây lớn có lõi, người ấy bỏ qua thân cây và rễ mà tìm lõi cây ở nơi cành và lá như thế nào? Quý vị cũng như thế ấy, khi Đức Thế Tôn đang hiện hữu thì quý vị không kính thỉnh ngài giảng giải khai triển giảng giải mà lại đến hỏi tôi. Nhóm tỳ khưu tha thiết khẩn khoản, ngài trưởng lão Ananda hoan hỷ giảng giải khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc của các đầu đề tóm tắt của bài pháp ấy. Sau khi nghe ngài trưởng lão Ananda giảng giải khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc của các đầu đề tóm tắt của bài pháp ấy xong, Ngài trưởng lão Ananda khuyên nhóm tỳ khưu ấy rằng: Thưa quý vị, muốn hiểu rõ ràng hơn, xin quý vị nên đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi bạch hỏi lại câu hỏi ấy. Đức Thế Tôn giảng giải như thế nào, xin quý vị ghi nhớ như thế ấy. Theo sự hướng dẫn của Ngài trưởng lão Ananda, nhóm tỳ khưu đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi kính bạch Đức Thế Tôn rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn đã thuyết dạy bài pháp ấy rằng: Naham Phikave Gamanena Lokasa Atang Nyateyang Datheyang Patheyanti Vadami Nacha Phikave Apatwa Lokasa Antang Dukasa Atakiriyang Vadami. Kính bạch Đức Thế Tôn, sau khi truyền dạy như vậy, Đức Thế Tôn đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, ngự vào cốc Ganthakuti. Chúng con không hiểu rõ ý nghĩa sâu sắc của các đầu đề tóm tắt của bài pháp ấy, nên chúng con cùng nhau đi đến đảnh lễ Ngài trưởng lão Ananda. Kính xin Ngài trưởng lão giảng giải khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc của các đầu đề tóm tắt của bài pháp cho các con nghe, với lời lẽ như vậy, với chữ như vậy, với câu như vậy. Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này chư tỳ khưu, Ananda là bậc thiện trí. Này chư tỳ khưu, Ananda là bậc đại trí tuệ. Này chư tỳ khưu, nếu các con bạch hỏi, thỉnh cầu Như Lai giảng giải, khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc của đầu đề tóm tắt của bài pháp ấy, thì Như Lai cũng giảng giải, khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc của đầu đề tóm tắt của bài pháp ấy, giống như Ananda vậy. Như Ananda giảng giải khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc của vấn đề ấy, đó là ý nghĩa của vấn đề ấy, các con nên ghi nhớ rõ như vậy. Đức Thế Tôn truyền dạy như vậy, chư tỳ khưu vô cùng hoan hỷ nghe theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Phấn đáp chánh pháp. Cuộc phấn đáp chánh pháp giữa cận sự nam Visakha là bậc thánh Bất Lai với Ngài Đại Đức Tỳ Khưu Ni Thamadina là bậc thánh A-ra-hán trong bài kinh Chulave Dalasutta được tóm lược phần chính như sau. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Veluvana gần kinh thành Rajagaha. Khi ấy, cận sự nam Visakha đến đảnh lễ Ngài Đại Đức Tỳ Khưu Ni Thamadina rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Cận sự nam Visakha hỏi Ngài Đại Đức Tỳ Khưu Ni Thamadina những câu hỏi sâu sắc về các pháp, thì Ngài Đại Đức Tỳ Khưu Ni đều giải đáp rõ ràng, làm cho cận sự nam Visakha vô cùng hoan hỷ theo lời giải đáp của Ngài Đại Đức Tỳ Khưu Ni. Khi ấy, Ngài Đại Đức Tỳ Khưu Ni Thamadina tác động khuyến khích cận sự nam Visakha rằng: Này cận sự nam Visakha, ông nên đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi bạch hỏi lại những câu hỏi ấy. Khi Đức Thế Tôn truyền dạy như thế nào, thì ông nên ghi nhớ như thế ấy. Cận sự nam Visakha đảnh lễ Ngài Đại Đức Tỳ Khưu Ni Thamadina, xin phép đi đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Cận sự nam Visakha kính bạch lại Đức Thế Tôn toàn cuộc phấn đáp giữa ông với Ngài Đại Đức Tỳ Khưu Ni Thamadina từ đầu đến cuối. Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này Visakha, Tỳ Khưu Ni Thamadina là bậc thiện trí. Này Visakha, Tỳ Khưu Ni Thamadina là bậc đại trí tuệ. Này Visakha, nếu con bạch hỏi Như Lai những câu hỏi ấy, thì Như Lai cũng giải đáp giống như Tỳ Khưu Ni Thamadina vậy. Tỳ Khưu Ni Thamadina giải đáp những câu hỏi ấy, đó là ý nghĩa của câu hỏi, con nên ghi nhớ như vậy. Đức Thế Tôn truyền dạy như vậy, cận sự nam Visakha vô cùng hoan hỷ nghe theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Phước thiện thuyết pháp là thuyết giảng những pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng, những luật mà Đức Phật đã chế định rồi ban hành. Như Ngài trưởng lão Sonakuti Kana tụng đọc tạng kinh, phần Atha Kavatgá từng chữ từng câu đúng đắn rõ ràng với giọng rất hay. Khi Ngài trưởng lão Sô Ná tụng xong, Đức Thế Tôn hoan hỷ nói lên lời. sa thú, lành thay, lành thay. Đức Thế Tôn truyền dạy rằng, này Tỳ Khưu, chánh pháp mà con đã học, ghi nhớ đúng đắn, Như Lai đã thuyết dạy trong thời gian trước đây và ngày nay giống như một, không thiếu, không dư. Bậc Thánh Tinh Văn hoặc Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ hoặc Chư Thiên, vân vân, có khả năng thuyết giảng những pháp nào, những pháp ấy chỉ khi nào được Đức Phật xác nhận, thì những pháp ấy mới được xem là chánh pháp đáng ghi nhớ mà thôi. Những bài kinh trên được trích dẫn làm ví dụ, nên tìm đọc đầy đủ trong các bộ kinh như sau. Kinh Maha Kachana Vadeka Ratta Sutta trong Trung Bộ Kinh, phần Upari Panasapali. Kinh Lokantaga Manasutta trong Đồng Loại Bộ Kinh, phần Salaya Tana Vagasang Yutta Pali. Kinh Chula Vedan Lá Sutta trong Trung Bộ Kinh, phần Mula Panasapali. Phước thiện thuyết pháp là phước thiện được phát sinh do thuyết giảng những chánh pháp của Đức Phật, được trích dẫn từ trong Tam Tạng Pali và chú giải Pali. Bậc thiện trí có khả năng thông thuộc những bài kinh, những chánh pháp của Đức Phật, hiểu biết rõ ý nghĩa những chánh pháp ấy, rồi đem ra thuyết giảng cho nhiều người nghe chánh pháp ấy. Sau khi hiểu biết rõ đúng theo chánh pháp, người nghe mới có thể thực hành đúng theo chánh pháp của Đức Phật để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai, tùy theo năng lực của các pháp hạnh ba la mật và năm pháp chủ gồm tính pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ và tuệ pháp chủ của mỗi hạng thanh văn đệ tử. Xong phần phước thiện thuyết pháp. Thuyết pháp. Thuyết pháp.